Khi ánh sao run rẩy, tức tức đích miêu. Chương 20, ngôi sao thứ 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Đồng không biết nghĩ đến chuyện gì. Ông nhăn mày, là người tạo hiệu ứng cặp đôi với con mấy hôm trước đó à? Khương Sơ nghi gật đầu thận trọng. Phía sau ầm ĩ không thể nào bình ổn. Đạo diễn chương trình bó tay, đành phải ấn ghi hình. Tần Đồng nhìn phía trước, giọng điệu càng thêm nghiêm khắc. Thầy muốn con đóng phim cho đến nơi đến chốn tu tính vài năm, rời xa mấy việc thị phi này. Đừng có suy nghĩ không đứng đắn. Con biết ạ, thưa thầy. Ngón tay Khương Sơ Nghi lại bắt đầu ngọ nguậy trong vô ý, giải thích. Con không có ý gì đâu ạ, Tần Đồng. Tốt nhất là chính con tự hiểu trong lòng đi. Ước chừng nửa tiếng sau, đêm hội tất nhiên cuối cùng cũng bắt đầu. Khương Sơ Nghi giữ nụ cười, nên vỗ tay thì vỗ tay, nên nghe thì nghe. Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng 1-2 tiếng đồng hồ. Đến khi Tân Hà chuẩn bị lên sân khấu, Khương Sơ Nghi nghĩ ngợi rồi nghiêng người qua, thì thầm. Thầy à, gần đây con mới quen một người bạn. Bạn gì đấy, là người sắp lên sân khấu đấy à? Khương Sơ Nghi chỉ cho Tần Đồng xem. Tần Đồng nhìn nữ diễn viên trên sân khấu chăm chú. Tên gì? Khương Sơ Nghi, Tân Hà à? Tên này có hơi quen tai. Tần Đồng lên tinh thần nghĩ ngợi. Là nghệ sĩ bên Hoa Thủy chứ gì? Ba của con bé này có phải là Tân Tiêu Lư không? Con không rõ lắm. Tổng giám đốc của Thiên Từ, công ty PR Thiên Từ, là công ty về lĩnh vực PR lớn nhất trong nước ở thời điểm bấy giờ. Khương Sơ Nghi chần chừ. Chắc là thế à? Sao con quen được? Khoảng thời gian trước quay phim chung rồi quen nhau à? Tần Đồng bình tĩnh hỏi. Sau đó thì sao? Khương Sơ Nghi cẩn thận dò hỏi. Thầy thấy cổ thế nào à? Nhìn không tệ. Nét mặt Tần Đồng nghiêm nghị, bên tai là mấy câu ca chạy nốt lạc tới Thái Bình Dương của Tân Hà. Ông đánh giá với vẻ lạnh nhạt. Cô này không hợp ca hát đâu. Ông nhìn ra biểu cảm ngập ngừng muốn nói lại thôi của Khương Sơ Nghi. Ông trầm giọng hỏi. Có việc gì thì nói thẳng. Là thế này, khoảng thời gian trước anh Thanh có đưa cho con một kịch bản của đạo diễn Lý đó à? Con đã đọc qua rồi, khá ổn, nhưng hình tượng nhân vật không hợp với con lắm à? Cô vừa nói xong, Tần Đồng đã hiểu ý cô. Vậy ý của con là Tân Hà hợp à? Tân Hà rất hợp thưa thầy. Tần Đồng không hề biến sắc, Lý Quần Ngũ sẽ không sử dụng ngôi sao ăn khách để đập nát danh tiếng của mình đâu. Hoa Thụy cũng sẽ không cho Tân Hà nhận bộ phim điện ảnh này. Khương Sơ Nghi nói thêm, thật ra Tân Hà cổ. Tần Đồng hơi không vui, mặt trầm xuống, ông cắt ngang lời cô. Con quên bài học xương máu lần trước rồi à? Khương Sơ Nghi im lặng. Lý Quần Ngũ là học trò được Tần Đồng cầm tay chỉ việc từng ly từng tí, thuộc giới quyền lực trong nền điện ảnh Thượng Hải. Tư tưởng bị ảnh hưởng nặng nề bởi thế hệ trước, vô cùng thanh cao, kiêu ngạo. Hiện tại giới giải trí đại khái chia làm mấy phe, giới Tây Bắc, giới Bắc Kinh, giới Hong Kong, giới Thượng Hải. Hiện tại giới Hong Kong dần dần xuống dốc, ngôi sao mới trong nội địa vươn mình, chỉ còn lại ba phe phái lớn tranh đấu gay gắt. Một giới lớn bao hàm cả một giới nhỏ hơn, sở trường của giới Thượng Hải là phim truyền hình, còn các nhân vật cốt lõi của mảng điện ảnh hiện thuộc về nhóm của Tần Đồng. Những đạo diễn thâm niên này đều có tư tưởng truyền thống đã ăn sâu bén rễ, thích dùng người mới nhưng cũng rất khó chấp nhận đề. Người mới, gia nhập, đặc biệt là những ngôi sao hợp mắt công chúng được săn đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫu phe cánh sau lưng có mạnh, độ nổi tiếng rất cao, đã nói không chơi với anh thì sẽ không giao du, nếu không có người dẫn dắt thì rất khó bước chân vào. Mà Khương Sơ Nghi chính là được Tần Đồng dẫn vào trong giới. Bởi vì danh xưng đồng nữ lang mà cô cũng từng có thời gian ngắn nổi đình nổi đám. Lúc ấy cô còn nhỏ tuổi, tâm tư đơn thuần, người muốn mượn cô leo lên móc nối quan hệ với Tần Đồng không phải ít. Khương Sơ Nghi 15, 16 tuổi đã tin vào một người bạn tốt nào đó, bị cô ta đâm sau lưng, sau đó bùng nổ phong ba, đi cửa sau, dẫn đến danh tiếng của cô rơi xuống vực thẳm. Tuy rằng ác ý và độ hot chỉ là nhất thời, nhưng hai năm đó đủ loại bàn tán dư luận cũng đủ khiến Khương Sơ Nghi tan nát cõi lòng. Tâm trạng ở mảng diễn xuất này cũng xảy ra thay đổi rất lớn. Trong thời gian cô học đại học hành xử rất khiêm tốn, xuất phát từ một dạng tâm lý kháng cự nào đó, rất ít khi nhận kịch bản nữa. Do Tần Đồng đã nửa ở ẩn, đồng, nữ lang cũng không chỉ có một mình cô. Lúc cô sắp tốt nghiệp dưới sự giới thiệu của Cẩm Thanh ký hợp đồng với Khai Quận, đã lưu lạc rớt xuống tuyến. Biết cô không còn đóng điện ảnh nữa, bắt đầu nhận phim truyền hình, Tần Đồng cũng không nói gì nhiều, dặn dò một câu để cô tĩnh tâm vài năm, rèn luyện tâm trí. Mấy năm nay Tần Đồng rất ít khi dẫn Khương Sơ Nghi lộ diện ở nơi đông đúc, đến nỗi rất nhiều người cảm thấy cô đã trở thành con rơi, hào quang, đồng nữ lang, trên đầu hoàn toàn bị dập tắt. Trong giới giải trí này dạng người không thiếu chính là kẻ hám lợi, phần lớn đều nhìn người mà đối đãi, hành sự quan trọng nhất là trao đổi lợi ích. Trên người cô không có lợi gì để đạt được nên vì thế thứ nhận lại chính là ánh mắt lạnh lùng và làm ngơ. Kiểu người không mưu đồ gì như Tân Hà chỉ đơn thuần muốn giúp cô một tay, Khương Sơ Nghi hiếm khi gặp được người như thế. Khương Sơ Nghi thật ra cũng là một người tính tình quật cường. Thầy, con biết ý thầy, nhưng Tân Hà thật sự không tồi. Chúng con quen biết cũng không phải vì cái gì khác, chỉ đơn thuần hợp dơ nhau. Cô ấy thật sự không phải muốn lợi dụng con, hai ngày trước con còn đi gặp Lê Minh, là cô ấy tiến cử. Tần Đồng hừ một tiếng, hiểu ra, nhanh vậy mà đã muốn báo ân rồi à, không phải báo ân ạ, giọng Khương Sơ Nghi nghiêm túc. Con không phải muốn tìm thầy cho cô ấy tài nguyên gì, Tân Hà không thiếu. Lần trước con trò chuyện với cô ấy rất có hứng thú đối với mảng điện ảnh này, cũng không để ý gì đến thù lao và đoạt giải này nọ, chính là muốn rèn luyện bản thân. Nhưng thầy cũng biết cô ấy và giới chúng ta không giống nhau, cho nên vẫn không thể tiếp xúc được với kịch bản có chất lượng tốt. Con nghĩ ngay, nếu có cơ hội, sau này thầy và mấy vị đạo diễn khác có dự định ra tác phẩm mới. Nếu phù hợp thì cân nhắc cô ấy với à. Nghe xong cô nói hết đoạn dài như vậy, Tần Đồng đánh giá Tân Hà đang biểu diễn trên khán đài một lần nữa. Im lặng một lát, ông mở miệng đánh giá một câu. Con bé này so với cậu của mình thì có chí tiến thủ hơn. Khương Sơ Nghi nghe Tần Đồng nói như vậy thì biết chuyện này có lẽ có hy vọng, không khỏi khẽ cười. Còn nữa, tính cách của con cũng phải sửa đổi đi. Tần Đồng quát lớn cô, người khác đối xử tốt với con một chút. Con liền muốn mang hết tất cả những gì có thể ra đem đi cho, ở bên ngoài lăn lộn thế nào được. Con biết rồi à, Khương Sơ Nghi hì hì hai tiếng, mặt dày làm nũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải thầy cũng khen ngợi tấm lòng của con hay sao? Cho nên vẫn luôn trông coi con, Tần Đồng lại hừ lạnh một tiếng, bọn họ đang nói chuyện, tiết mục trên khán đài đã kết thúc. Tâm trạng Khương Sơ Nghi khá tốt, ngồi thẳng người. Vỗ tay cùng với mọi người bên dưới. Rất nhanh, đến lượt Triệu Quang Dũ biểu diễn. Cậu ta đội một bộ tóc như miếng lau nhà bẩn, trên khán đài cố gắng dùng đầu gật để rap. Người trẻ tuổi thì phối hợp theo hai cái. Chỉ là khu vực xem biểu diễn của khách quý ngồi đều là một nhóm đạo diễn và nhà sản xuất lớn tuổi, hầu như yên ắng không một tiếng động. Chỉ có Khương Sơ Nghi lén lút giơ điện thoại lên, xấu hổ quay hai đoạn. Trần Ức ở Tam Á xem truyền hình trực tiếp, đang chat với cô la ó không ngừng. Triệu Quang Dũ không hót bằng người ta là có nguyên nhân đấy mày. Một câu hát mà có thể hát vỡ giọng hai lần, tay vung vẩy như vịt, cũng chỉ có fan mới có thể nhắm mắt mà khen. Tao thấy xấu hổ thay nó luôn á. Trời ơi, sau này chúng ta nhất định phải giám sát cậu ta, để cậu ta bớt chơi game đi, để thời gian đó mà đi rèn luyện món nghề của mình. Đừng để mỗi lần đến mấy ngày hội lớn như này bị té xỉu. Khương Sơ Nghi bị cái độc mồm của cô ấy chọc cười ít nhất nửa tiếng đồng hồ. Giống như mọi năm, đến gần thời khắc đếm ngược giao thừa, Tây Bảo vẫn lấy tư cách là tiết mục chủ chốt của Tinh Thành ra sân như cũ. Hai MC dẫn chương trình còn đang trên sân khấu thừa nước đục thả câu. Lúc giới thiệu khách mời ra sân khấu cố ý dừng lại một chút, lập tức dẫn tới một trận sao động tại khu vực người hâm mộ. Ngoại trừ lần xem buổi live của Tây Bảo ở Club Gia thì đây là lần đầu tiên Khương Sơ Nghi xem sân khấu của bọn họ một cách trực tiếp. Có lẽ bị sự nhiệt tình kích động của nhóm fan kia lây nhiễm, trong lòng cô cũng dâng lên thoáng chờ mong. Nhìn trái nhìn phải, xác định Tần Đồng không chú ý bên này, cô lặng lẽ mở chế độ quay phim của điện thoại. Họ là tổ hợp ưu việt ca nhảy đều giỏi, không bị đưa vào dập khuôn, phóng khoáng tiêu sái. Thế thì, tiếp theo bước ra sân khấu chính là... Còn đang nói lời giới thiệu, đèn trên sân khấu bỗng tắt ngúm, chỉ để lại một chùm đèn theo người, bắt đầu quét về phía toàn khu vực hiện trường. Theo hiệu ứng âm thanh đột nhiên im bặt, nữ MC đọc xong cái tên cuối cùng. Black Gentle, ngay khi cái tên này được đọc lên, tất cả đèn đã tắt trong khu vực trong nháy mắt đều đổi màu sáng lên, cùng với tiếng hoan hô cuồng nhiệt của fan, dường như không thể ngừng lại tiếng tiếp ứng, đèn chiếu đủ loại màu sắc lay động giao nhau. cuối cùng toàn bộ đều hội tụ tại sân khấu. Bốn người Tây Bảo xuất hiện ở chính giữa sân khấu. Bóng người của bọn họ dần dần từ tối đến sáng. Khương Sơ Nghi nghe thấy rất rõ ràng. Trong hiện trường có rất nhiều người hít một hơi. Hai phút trước khi Tây Bảo ra sân khấu, từ khóa tìm kiếm hot đã treo tít trên cao. Các đài truyền hình tổ chức mừng năm mới khắp cả nước. Chỉ có rating truyền hình trực tiếp của Tinh Thành bắt đầu tăng vọt. Độ nóng không ngừng leo cao, đột phá 3 điểm, dẫn đầu từ xa, đứng đầu 3 mạng. Phục Thành điều chỉnh một chút micro, khúc dạo đầu vang lên. Black Gentle đều là những ca khúc có tiết tấu nhanh, hai bên cùng cất tiếng, vừa ca một trên thích vừa hít thở không thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác hoàn toàn khi quay phim chung khi còn ở nước ngoài, mấy người họ hoàn toàn rút đi trạng thái vui đùa hàng ngày, không kìm chế được mà nắm microphone, giơ tay nhấc chân đều là gợi cảm quyến rũ. Bục được nâng lên, Tông Dã ở vị trí cao nhất, lưng đeo một cây đàn guitar điện màu đen bước đi. Khuỷu tay tì vào thân đàn, phối hợp với nhịp điệu bùng nổ, đầu ngón tay qua lại quét lên dây đàn. Trong khoảnh khắc anh kéo cần rung lên, loa hú lên, cũng hoàn toàn đốt cháy cảm xúc của fan tại trường quay, cùng với những nhịp trống dồn dập khiến khán giả như thể đang chìm trong bầu không khí cực kỳ sôi động của mosh pit. Rock and roll, trường quay hoàn toàn bị đốt cháy. Mấy người trên sân khấu này đây, trong giới giải trí cạnh tranh vô cùng khốc liệt, bao gồm cả các loại như show truyền hình, đam mỹ cải biển, show sống còn, từ khi ra mắt đã tạo ra hiện tượng cấp vũ bão, chỉ dựa vào sân khấu mà nổi tiếng khắp cả nước, liên tục 3 năm vững vàng giữ vững danh hiệu. Ngôi sao đình đám nội địa, địa vị đến nay không ai có thể lay động, xứng đáng là sao Tử Vi hạ phàm. Mà bọn họ có thể nổi tiếng như vậy, trong đó phần lớn là do ông trời ban cho cơm ăn. Mỗi người đều mang khí chất của một siêu sao, và chạm vào nhau lại tạo ra một phản ứng hóa học vô cùng kỳ diệu. Mặc cho phía trước có rất nhiều ca sĩ chuyên nghiệp, đều không có cách nào giống như Tây Bảo, cứ thế mà đem một tiết mục biểu diễn cho đêm giao thừa biến thành một buổi concert, hoàn toàn biến nơi này thành sân nhà của riêng bọn họ. Bài hát cuối cùng là tiết mục trường tồn mỗi giao thừa, ca khúc ra mắt của Tây Bảo Starshine, cũng là khởi đầu truyền kỳ của mấy người này. Giai điệu quen thuộc vang lên, phần lớn mọi người ở khu fan hâm mộ đều là vì Tây Bảo mà đến, cho nên khi bài hát này vang lên, họ tạo nên sự đồng thanh tại trường quay. Cuối cùng, đến câu khẩu hiệu nổi danh kia, tất cả ồn ào đều tan biến, trường quay bùng nổ xuất hiện khoảnh khắc yên tĩnh, dưới sự dõi theo của muôn vạn người, Tông Dã từ micro đứng kéo micro xuống, đạo diễn cắt cảnh, khuôn mặt anh được phóng to trên màn hình chính giữa trường quay. Vì vận động kịch liệt, mồ hôi theo cằm nhỏ giọt xuống. Anh rũ mắt, giọng nói trầm thấp gợi cảm thông qua micro truyền đến mọi ngóc ngách của trường quay. When I appear, the star tremble for me. Ngay khi câu tiếng anh này vang lên, pháo hoa dưới đài phối hợp đùng đùng nổ vang. Tất cả màn hình lớn và sàn nhà trên sân khấu chính, bốn phía đều bùng nổ tạo ra hiệu ứng 3D ảo diệu. Hàng ngàn hàng vạn tia laser biến hóa màu sắc, giống như ảo thuật. Vô số ngôi sao lấp lánh bắt đầu run rẩy, giống như sao băng rơi xuống, lập lòe, trường quay như chìm trong một biển sao màu xanh đậm. Fan hâm mộ hoàn toàn cuồng nhiệt, phát ra tiếng a a a a, liên tiếp nhau gần như phá vỡ màng nhĩ. Đây không hổ là khoảnh khắc cao trào bùng nổ nhất tối nay. Đầu óc Khương Sơ Nghi ong lên, cảm nhận được một luồng choáng váng. Cô bị tấn công ập tới, thật sự không thể nhịn nổi nữa, giơ điện thoại lên quay hai đoạn. Mãi đến khi bọn họ biểu diễn xong, cô vẫn chưa hoàn hồn, trong lòng trống rỗng, chưa đủ thỏa mãn lấy đoạn video vừa quay ra xem. Còn 5 phút nữa là đến đếm ngược giao thừa, khách mời vừa biểu diễn xong cũng đều trở lại sân khấu, mọi người náo nhiệt trên khán đài, cùng hai MC dẫn chương trình, và fan hâm mộ xem trực tiếp đếm ngược giao thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Sơ Nghi vẫn ngồi dưới khán đài, giống như rất nhiều khán giả. Thông qua màn hình trong trường quay, cô chăm chăm nhìn đám đông trên khán đài để tìm kiếm dáng người quen thuộc. Tân Hà vẫn không hòa đồng như trước đây, dường như cô ấy không thân với ai. Cô ấy một mình đứng ở vị trí bên phải, trên mặt treo nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn, cả người cô ấy đều đang viết đừng bắt chuyện với tôi. Triệu Quang Dự trời sinh là một đóa hoa hướng ngoại, bầu không khí náo nhiệt, cậu ta vô cùng hào hứng, trước trước sau sau kéo người khác nói chuyện. Mặt mày hớn ha hớn hở, trông vô cùng vui vẻ. Về phần mấy người Tây Bảo này, Đương nhiên được sắp xếp đứng ở vị trí center, MC dẫn chương trình thỉnh thoảng lại phải nhắc đến bọn họ hai lần để duy trì độ hot. Một lát sau, một nhân viên công tác khom người lên khán đài, nói gì đó bên tai Tân Hà, dẫn cô ấy đến vị trí giữa một chút. Tân Hà xách váy lên, đi qua đám người, đến bên cạnh Tây Bảo. Nhân viên công tác cẩn thận chỉ cho cô ấy một vị trí. Tân Hà nhìn thấy người đứng bên cạnh Tông Dã, cô ấy kìm lại xúc động nhìn một cái. Đi thẳng đến bên kia, đứng yên cạnh Ký Khải, Trì Mộng Nguyệt, trong thế hệ sau 95, cô nàng và Tân Hà đặt song song là hai đại hoa đán lưu lượng, cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất hiện tại của Tân Hà, nôm na là đối thủ. Hai người đến nay vẫn chưa phân thắng bại, bất hòa đã là chuyện ai cũng biết, fan hâm mộ dù trên mặt hay ngầm, không ít lần đấu đá nhau. So với lưu lượng nam, fan hâm mộ nữ chửi nhau mới là bẩn nhất, đào chuyện xấu bàn tác và làm di ảnh thì khỏi nói, lúc nháo nhào lên thì đủ loại gà vịt đờ ý đi 3 mét giày rách cùng bay. Tân Hà không ít lần bị đám fan não tàn của Trì Mộng Nguyệt chọc tức đến hộc máu ở nhà, đã tố cáo mấy vụ anti-fan rồi. Về ngoại hình, Trì Mộng Nguyệt hoàn toàn trái ngược với Tân Hà, đi theo con đường hoa trắng nhỏ, dịu dàng đáng thương, phù hợp với thẩm mỹ trắng trẻo gầy gò của phần lớn mọi người. So sánh hai người, tài nguyên thời trang mà Tân Hà nhận được mạnh hơn rất nhiều, các loại đại diện thương hiệu đều nể nang cô ấy. Chỗ yếu thế duy nhất chính là mảng điện ảnh và giải thưởng này. Đội của Trì Mộng Nguyệt không ít lần lấy cái này ra dẫm đạp, đám fan kia cũng cậy đóng vai chính không ốm mà rên trong mấy bộ phim điện ảnh, đóng mấy vai nữ phụ đẹp đẽ các kiểu, tự nâng giá trị bản thân, liệt thành tích theo thời gian thì ra sức thổi thành địa vị điện ảnh, cao hơn cô ấy một bậc. Hôm nay Trì Mộng Nguyệt mặc một chiếc váy dài trắng, dáng người yểu điệu, khuôn mặt tươi đẹp. Bên rìa sân khấu phía trước có một đống máy quay phim, Trì Mộng Nguyệt chỉ có thể dùng ánh sáng lờ mờ nhìn người bên cạnh. Mùa đông giá lạnh, cô ta chỉ mặc một chiếc váy mỏng, khó tránh khỏi hơi lạnh. Trì Mộng Nguyệt ôm cánh tay, hơi run rẩy, tự lẩm bẩm một câu. Lạnh quá, phàn nàn xong, Trì Mộng Nguyệt yên lặng chờ Tông Dã chủ động bắt chuyện với mình. Nhưng không đợi được, cô ta lại nhìn không được liếc nhìn bên cạnh. Anh vừa biểu diễn xong, còn đeo tai nghe. Tóc đen hơi ướt sũng mồ hôi, sườn mặt tuấn tú, đẹp trai lạnh lùng, tản ra một loại hormone rất mê người. Anh dường như là không nghe thấy mình nói chuyện, im lặng nhìn xuống khán đài, không biết đang suy nghĩ gì. Trì Mộng Nguyệt không phải là loại người vội vàng nhào lên, Tông Dã không tiếp lời, cô ta cũng không mở miệng nữa. Nhưng Trì Mộng Nguyệt cảm thấy Tông Dã hôm nay có hơi khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta từng nghe qua mấy người Tây Bảo này, tính tình Phục Thành và Vương Than bất cần, Ký Khải nhiệt tình. Còn tính tình Tông Dã ôn hòa, cư xử rất lễ độ. Cho dù gặp phải người không quen biết bắt chuyện với anh thì cũng sẽ lễ phép đáp lời đôi câu. Nhưng từ sau khi cô ta đứng bên cạnh, anh vẫn không mở miệng nói một lời nào. Idol và nam diễn viên trẻ mới nổi có ngoại hình trong giới theo đuổi cô ta nhiều đếm không xuể, cố tình tìm cảm giác tồn tại trước mặt cô ta. Thậm chí có rất nhiều người công khai thể hiện tình cảm trên chương trình, chẳng qua là Trì Mộng Nguyệt luôn không để mắt đến. Thứ nhất, cô ta sẽ không yêu đương tự hủy sự nghiệp. Thứ hai, cô ta có tâm lý sùng bái người mạnh mẽ của con gái, hơn nữa còn là người cuồng sắc đẹp. Cho dù có yêu đương, cũng là yêu với trai nhà giàu con ông cháu cha, hoặc thành viên có địa vị như Tây Bảo trong giới, ví dụ như Tông Dã. Bởi vì cảm giác ưu việt được nuôi dưỡng từ nhỏ, đặc biệt là về phương diện hấp dẫn người khác giới, Trì Mộng Nguyệt luôn có tự tin. Cô ta không khỏi nghĩ, sự im lặng của Tông Dã chẳng lẽ là cố ý giả vờ kiềm chế trước mặt cô ta? Hay là do căng thẳng? Nghĩ như vậy, Trì Mộng Nguyệt cảm thấy vi diệu, đột nhiên âm thanh xung quanh trở nên cuồng nhiệt. Màn hình lớn xuất hiện đếm ngược, người dẫn chương trình kích động hô theo. 5, 4, 3, 2. Một chúc mừng năm mới. Tiếng chuông giao thừa vang lên, trong một chàng cười nói vui vẻ bước sang năm mới. Các ngôi sao trên đài cũng tìm kiếm những người quen thuộc, ôm nhau chúc mừng. Do bầu không khí, Trì Mộng Nguyệt vẫn ho nhẹ một tiếng, nói đại. Tông Dã, chúc mừng năm mới nhé, chúc anh mỗi ngày đều vui vẻ. Do gọi thẳng tên nên cuối cùng Tông Dã cũng có phản ứng. Anh khẽ gật đầu, chúc mừng năm mới, mặc dù là khách sáo qua loa. Trì Mộng Nguyệt vẫn không thể kiềm chế mà vui sướng trào dâng trong lòng. Cô ta thuận thế tiếp lời, giọng điệu tinh quái. Anh là người đầu tiên em gửi lời chúc năm mới đó. Tông Dã thu lại cảm xúc, biểu cảm vẫn rất nhạt nhòa. Cảm ơn, chỉ Mộng Nguyệt nghiêng đầu cười nhẹ, nháy mắt một cái. Không có chút thành ý nào hết á, anh cũng chúc em một câu chúc nào đó đi. Có qua có lại, Tông Dã cười như không, không có ý tiếp lời. Chỉ Mộng Nguyệt bị biểu cảm thờ ơ này của anh làm căng thẳng. Cách đó hai bước chân, Tân Hà và Ký Khải nói chuyện với nhau, đã chú ý Chỉ Mộng Nguyệt từ lâu. Cuộc đối thoại của bọn họ loáng thoáng truyền đến, nếu không phải camera đang quay, mặt Tân Hà sẽ đen xì lên. Bề ngoài cô ấy vẫn giữ nụ cười, trên thực tế lửa giận trong lòng đang bốc lên ngùn ngụt. Còn là người đầu tiên gửi lời chúc năm mới luôn á, giả tạo chết đi được, đang tán tỉnh ai vậy, tâm tư nhỏ mọn đừng quá rõ ràng thế chứ. Còn hoa sen trắng lẳng lơ này lại dám nhúng chàm bạn bè của cô à, đừng có hòng, Ký Khải là người lắm mồm, hoàn toàn không biết gì, không ngừng lẩm bẩm. Cái quần này chật quá, lúc nãy nhảy tôi còn sợ bị bung ra. Tân Hà đột nhiên nâng cao giọng, đúng rồi á, tôi vừa nãy mới nhìn thấy đạo diễn Lâm và Khương Sơ Nghi ở dưới khán đài, cậu có muốn tìm họ chào hỏi không? Ký Khải ngớ người, cái gì cơ? Chỉ Mộng Nguyệt vẫn cười híp mắt chờ Tông Dã lên tiếng chúc phúc. Một giọng nói quen thuộc, đáng ghét kiêu ngạo lọt vào tai. Ngẩng mắt nhìn, quả nhiên là con nhỏ đáng ghét Tân Hà này. Cô ta còn chưa kịp không vui thì Tông Dã đột nhiên gật đầu với cô ta, lờ đễnh từ biệt. Xin lỗi, tôi có chút việc. Chỉ Mộng Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta còn chưa kịp nói gì, nghẹn họng nhìn Tông Dã cứ vậy đi về phía Tân Hà. Con nhỏ đó làm vẻ mặt của người chiến thắng, dương dương đắc ý nhìn lại cô ta. Đợi Tông Dã đến gần, Tân Hà mới ung dung vui vẻ, nhướng mày. Anh qua đây làm gì? Không phải đang nói chuyện rất vui vẻ với cái cô kia sao? Giọng điệu Tông Dã bình tĩnh, không phải muốn đi tìm nhóm đạo diễn Lâm à? Tân Hà thầm cười lạnh trong lòng. Anh muốn đi tìm nhóm đạo diễn Lâm luôn à? Tôi không tiện vạch trần anh đâu. Hết chương 20, cách chương.